yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 121, không cho phép thích người khác. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, người kia cũng nhìn về phía Lăng Vi. Anh ta mặc một bộ Âu phục màu xanh đậm kiểu dáng đơn giản, bao lấy dáng người cao lớn, vừa có mốt lại không mất đi vẻ chững chạc. Chính giữa mọi người, chỉ có một mình anh ta vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, dường như rất khinh thường với cái kiểu nói chuyện thế này. Lăng Vi nhận ra anh ta, anh là nam thần của tất cả nữ sinh trong Đại học Yên Kinh. Còn nhớ 4 năm trước, lúc cô vừa mới chân ướt chân ráo bước vào trường, anh ta lấy thân phận đàn anh, đứng trên sân khấu bày tỏ sự hoan nghênh học sinh mới. Anh ta khi đó, rực rỡ chói mắt, lời lẽ độc nhất vô nhị. Đại học Yên Kinh, một ngôi trường khoa học tự nhiên, nhưng lại chiêu mộ được rất nhiều trai gái xinh đẹp đến học tập. Có một phần lớn nguyên nhân, cũng là bởi vì anh ta. Anh ta là nhân vật truyền kỳ của Đại học Yên Kinh. Anh ta tên Hoa Thiếu Kiền. Hoa Thiếu Kiền, không ai trong Đại học Yên Kinh không biết đến, không người nào không rõ. Anh ta tài hoa hơn người, kinh tài tuyệt diễm. Thiết kế của anh ta vừa lớn mật lại khoa trương, nhưng rất có ảnh hưởng. Hoa Thiếu Kiền là niềm kiêu ngạo của Đại học Yên Kinh. Là ký hiệu của Đại học Yên Kinh, mà lúc Lăng Vi vào trường, anh ta đã tốt nghiệp cho nên tất cả những gì thuộc về anh ta cô cũng chỉ là nghe nói. Nghe nói khi anh ta mới vừa vào trường đã bộc lộ tài năng, hết lần này đến lần khác giành được giải thưởng lớn của thế giới. Nghe nói anh ta chọn Đại học Yên Kinh là bởi vì đây chính là nơi mà cha mẹ anh ta đã gặp gỡ rồi quen biết và yêu mến lẫn nhau. Nghe nói công ty thiết kế nổi tiếng nhất toàn thế giới cũng đưa ra lời mời anh ta đến. Tất cả mọi người đều cho rằng anh ta sẽ tự lập môn hộ thành lập công ty của chính mình, lại không nghĩ rằng anh ta lựa chọn Lero, hiện giờ đang giữ chức vụ tổng giám sáng tạo kiểu mẫu xe hơi của trụ sở chính thuộc tập đoàn Lero. Anh ta được rất nhiều người chú ý, thiết kế của anh ta khiến người khác phải thán phục, khiến người kinh ngạc, có thể chạm vào tâm hồn của mọi người. Giây phút mà Lăng Vi nhìn thấy Hoa Thiếu Kiền, giống như đã bị người khác dùng thuật định thân. Cô không chớp mắt cứ nhìn thẳng vào anh ta, cả người giống như bay, đầu óc cũng trống rỗng. Cô nhìn chăm chú, giống như một tín đồ trung thành đang quỳ lại tín ngưỡng, quỳ lại thần thánh trong lòng mình. Giống như hàng ngàn hàng vạn cô gái tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình đang đứng ngay trước mặt. Hô hấp của Lăng Vi cũng chậm lại, nhưng vào lúc này cô bỗng cảm thấy có một ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chăm về phía mình. Cô nghiêng đầu chỉ thấy Diệp Đình đang dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. Lăng Vi bình tĩnh quay đầu lại, bưng một ly rượu lên, yên lặng uống. Hoa Thiếu Kiền ở đầu bên kia cũng không nhận ra Lăng Vi, chẳng qua chỉ tùy ý nhìn lướt qua chỗ cô một cái, rồi liền rời tầm mắt trở về. Trong con mắt của người khác, đây chính là một sự khinh thường. Thế nhưng, Hoa Thiếu Kiền đã tập thành thói quen bị các em gái khóa dưới dây dưa, cũng quen với ánh nhìn chăm chú như vậy của các cô. Anh ta bưng ly rượu, nhìn những khuôn mặt giả nhân giả nghĩa trước mặt mình, khinh thường bĩu môi. Uống sạch rượu trong ly xong, anh ta liền đặt ly xuống, sau đó xoay người rời đi. Cách chương.